tháng năm đã cất em vào trong tim anh. Bao buồn đau đã qua, chỉ còn tình yêu ở lại. Anh ước rằng thời gian sẽ quay lại để xóa tan đi những ưu hoài, rồi mình cùng nhau sánh vai. Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay, dù tình yêu trong anh vẫn luôn đong đầy và luôn mang bao đắm say, thì thôi ta đừng hờn trách nhau. Cuộc đời này có bấy lâu, cùng nhau ta quên đi hết bao u sầu, mình sẽ quay về với nhau. Rằng thời gian sẽ quay lại để xóa tan đi những u hoài, rồi mình cùng nhau sánh vai. Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay, vì tình yêu trong anh vẫn luôn đong đầy và luôn mang bao đắm say, thì thôi ta đừng hờn trách nhau. Cuộc đời này có bấy lâu, cùng nhau ta quên đi hết bao u sầu, mình sẽ quay về với nhau. Dù vẫn biết cuộc đời đổi thay, lòng người nào ai có hay, vì tình yêu trong anh vẫn luôn đong đầy và luôn mang bao đắm say, thì thôi ta đừng hờn trách. Cuộc đời này có bấy lâu, cùng nhau ta quên đi hết bao u sầu, mình sẽ quay về với nhau. Cùng nhau ta quên đi hết bao u sầu, mình sẽ quay về với nhau.